Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, hai thủ bài hát mới, 66%. Đây là Lý Thiết Trụ ngày thứ hai mở mắt lúc, miêu thuần dưỡng giá trị. Chiều nay, Lý Thiết Trụ bị buộc thử nhiều loại phương thức câu thông, đều là lãnh ba chuẩn bị trước tốt, theo chính nàng nói. Gần đây hắn có đang nghiên cứu phương diện này kiến thức, cũng coi là hoạt học hoạt dụng. Lý Thiết Trụ ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn là rơi xuống, biến thành một cái không thuần túy nhân, một cái cấp thấp thú vị nhân. Dù sao, làm lãnh ba như vậy đại mỹ nữ, áp vào ngươi bên tai đi lên một câu, hoan nghênh quang lâm. Ai đây chịu nổi à? Lý Thiết Trụ thể xác phàm tục, không có phần kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cao thượng. Huống chi, tối hôm qua thật đúng là nghiên cứu qua ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lý Thiết Trụ không loạn, thậm chí ở quét lịch sử đề. Nhưng lãnh ba tỷ tỷ có thể loạn a? Mặc dù kỹ thuật lộ vẻ thô ráp, nhưng rõ ràng cho thấy làm qua môn học. Lý Thiết Trụ phát hiện một cái luật sát, đó chính là đi sâu vào câu thông thời điểm. Lãnh ba tâm tình cũng rất nhạy cảm. Mỗi lần cũng sẽ khóc, khóc thật lâu, có muốn hay không tiếp cận đủ 70%. Lý Thiết Trụ vốn là bài xích nuôi mèo, nhưng bởi vì lãnh ba thích làm miêu, hệ thống giải trừ không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là vò đã mẻ lại sứt, tranh thủ sớm ngày dưỡng thục, lột vén miêu, cảm giác vẫn như vậy tốt. Dáng vẻ bởi vì quá độ mệt mỏi cũng biến thành mềm hơn rồi. A, đừng. Đừng nhúc nhích rồi, con mắt của lãnh ba cũng không mở ra được, vặn vẹo một cái, nói không rõ là muốn thoát khỏi ma chảo, hay lại là muốn phối hợp ma chảo cầm nắm. Lý Thiết Trụ nóng lòng muốn bên trên, nữ nhi, có muốn hay không ta lại quang lâm một chút? Lãnh ba, không được không được, xương hông đều nhanh chặt đứt. Lý Thiết Trụ ngọn lửa đốt người, người muốn cự tuyệt liền cẩn thận cự tuyệt. Này hổ lang chi từ chỉnh, người thật không muốn, không nghĩ, hoàn toàn không nghĩ. Lãnh ba hơi chút thanh tỉnh nhiều chút, cắn môi, giận trách địa nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ quyết định đưa tay dò xét một chút, quả nhiên cái này nữ nhi lại đang nói láo. Hắn cả giận nói, lừa gạt ta rất khỏe chơi đùa sao? Lãnh ba ở giường đầu rút hai cái khăn giấy cho Lý Thiết Trụ lau tay. Là rất tốt chơi đùa a. Bất quá, ta thật không động được. Cảm giác mệt quá. Lý Thiết đau lòng hôn một cái trán của nàng. Đứng dậy xuống giường. Đi làm điểm tâm. Ta làm cho ngươi đản bánh bột ăn đi. Ăn xong ngươi ngủ tiếp. Ngủ đến buổi trưa đều được. Lãnh ba miêu như thế co do. Miêu muốn học. Lý Thiết Trụ. Ừ. Lãnh ba có ý riêng mà nói. Mang ta đi làm điểm tâm đi. Ta cùng ngươi, Lý Thiết Trụ, ngươi không phải nói không động được sao? Lãnh ba, ta có thể bất động a, Lý Thiết Trụ, này ám chỉ được quá rõ ràng đi. Lãnh ba miêu như thế bò đến cuối giường, đưa tay phải đi chộp Lý Thiết Trụ nhược điểm, còn lại tới nữa một câu. Thiết Trụ, đã lâu không gặp a. Lý Thiết Trụ giờ khóc giờ cười. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một bài giá đặc biệt ca khúc. Hệ thống còn tới tham gia náo nhiệt, cũng kích động giá đặc biệt ca khúc rồi. Vậy thì ăn mừng một chút đi. Lý Thiết Trụ nơi nào có thể dung nhẫn lãnh ba như vậy khiêu khích. Đem miêu ôm, dã man địa lên người một trận, ôm đi phòng bếp. Lãnh ba hai chân vòng lấy Lý Thiết Trụ eo, giơ lên hai cánh tay ôm cổ Lý Thiết Trụ. Thật bạch tuộc như thế. Phụ thể thành công, Lý Thiết Trụ mỗi đi một bước. Lãnh ba liền rên lên một tiếng. Ba cái trứng gà, một chén nước, khuấy tán, thêm một ít bột mì điều hòa. Tiểu hòa đốt một chút xíu dầu, đem cháo bỏ vào trong nồi mở ra. Đản bánh bột mùi thơm ở trong phòng bếp tràn ngập ra. Nói bất động lãnh ba lại bắt đầu vũ điệu. Còn ghé vào Lý Thiết Trụ bên tai nói. Ngươi có phải hay không là cảm thấy tỷ tỷ rất xấu? Buộc ngươi làm chuyện lạ tình. Lý Thiết Trụ, buộc ta làm trứng chiên bánh bột sao? Là thật không tốt. Lãnh ba cười một tiếng. Sau đó liền khóc, còn nói một câu. Thiết Trụ, cố gắng lên, tỷ tỷ muốn ngủ một giấc đến tối. Lý Thiết Trụ vui vẻ lĩnh mệnh, mở ra khuấy trứng dịch kiểu, nhưng vẫn còn có chút cẩn thận. Ai ngờ, Lãnh Ba Lệ rơi đầy mặt nói, ô ô, không phải sợ, ta kỳ an toàn. À ô ô, Lý Thiết Trụ lập tức đem Lãnh Ba than giống như đản bánh bột như thế. Sắc được đùng đùng, cuối cùng không khống chế xong. Mềm mại đản bánh bột phá, trứng dịch dán một nồi. Lãnh Ba đáng tiếc được mất âm thanh khóc giống. Liếc mắt cười, hừ, ta chính là trong truyền thuyết băng đảng đua xe. Miêu tuần hóa giá trị như ngừng lại 69%. Thật đáng tiếc không có thể đột phá 70 đại quan. Lãnh Ba thật nhanh tan vỡ rồi, trực tiếp ngủ đến buổi trưa. Lý Thiết Trụ ngược lại là ở máy tính bảng bên trên đem vừa mua giá đặc biệt ca khúc demo cùng khúc phổ làm xong, còn chính mình thử hát qua một lần ghi vào demo. Lãnh Ba tỉnh lại, co rút trong chăn, bài hát này tên gọi là gì? Lý Thiết Trụ, đã lâu không gặp. Lãnh Ba, Foxy ha ha ha. Lý Thiết Trụ không để ý tới nàng. Nàng chính là một thích bị ngược kỳ quái nữ nhân. Lý Thiết Trụ dẫn xuất một cái âm tần văn kiện, trực tiếp WeChat phát cho Y Sâm lão sư. Y Sâm lão sư, ta cho ngài viết một ca khúc, nhìn một chút có thích hay không? Rất nhanh, Trần Y Sâm tự mình gọi điện thoại tới ngỏ ý cảm ơn. Hắn thật rất thích bài này, đã lâu không gặp. Hắn đoàn đội cũng dành cho độ cao đánh giá. Buổi chiều, Lý Thiết Trụ cùng Trần Xích Xích, Lộc Cáp Ni ước đến đồng thời. Còn máy bay bay đi Lam Châu, đi thu âm 4 cấp cuối cùng 2 kỳ. Lam Châu đứng cùng la nhiều chút đứng. Thứ 9 kỳ Lý Thiết Trụ không có lục. Cho nên, ở trên máy bay hắn liền hỏi Trần Xích Xích, trước nhất kỳ, bí mật của các ngươi nhiệm vụ người nào thua? Trừng phạt là cái gì? Trần Xích Xích ngáp một cái. Tối hôm qua lại chơi game đến rất khuya. Bí mật gì nhiệm vụ? Lộc Cáp Ni nhìn một cái muốn lộ tẩy, vội vàng nói, Xích Xích ca thua. Lý Thiết Trụ hiếu kỳ, thật sao? Kia trừng phạt là cái gì? Lộc Cáp Ni suy nghĩ có chút hồ. Trừng phạt, hiện ở lập tức muốn kia tới kịp à? Hắn nhìn về phía Trần Xích Xích, ca, tự ngươi nói đi, cái này trừng phạt có chút ác, muốn tự mình nói mới có ý tứ. Trần Xích Xích cũng tỉnh táo lại tới, giới cười hai tiếng, nói, ha ha ha, không nói chứ, quá xấu hổ. Lý Thiết Trụ, xấu hổ, trừng phạt không mặc quần lục tiết mục sao? Trần Xích Xích cả giận nói, cái này còn có thể truyền bá sao? Lý Thiết Trụ, có thể đánh mosaic à? Rốt cuộc là cái gì? Trần Xích Xích nhìn về phía Lộc Cáp Ni tìm xin giúp đỡ. Lộc Cáp Ni quả quyết đeo tai nghe lên cùng cái chụp mắt ngủ. Trần Xích Xích nghĩ đi nghĩ lại, nói, chính là chỗ này kỳ tiết mục ta chỉ có thể ăn mì gói. Lý Thiết Trụ, cái này có gì tốt xấu hổ? Hơn nữa, mì gói như vậy ăn ngon, còn đắt hơn. Trần Xích Xích trong đầu nghĩ, ta có thể nói quá đáng hơn sao? Kia không phải mình hố chính mình. Sau đó, Trần Xích Xích lặng lẽ dùng điện thoại di động đem mình trừng phạt phát cho tiết mục tổ, để cho đạo diễn tổ cùng còn lại khách quý xuyến cung cũng cung cấp đạo cụ, tránh cho xuyên bang. Thứ 9 kỳ, Trần Xích Xích quả nhiên toàn bộ hành trình ăn mì gói, bị Lam Châu Mỹ thực tham khóc. Hắn thật là hối hận cho mình đào hố. Kỳ này nhiệm vụ bí mật là để cho Lý Thiết Trụ tìm Đặng Chiều. Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích mỗi người mượn một vật. Kết quả rất rõ ràng, Trần Xích Xích sống chết không cho mượn. Lý Thiết Trụ chuyện đương nhiên thua. Hắn đợt kế tiếp yêu cầu viết một ca khúc, ở tiết hoàn thời điểm mở đầu âm livestream, hát cho mọi người nghe. Đây là tiết mục tổ đặc biệt yêu cầu. Lý Thiết Trụ trừng phạt với những người khác không giống nhau. Những người khác là ca hát, Lý Thiết Trụ là viết ca khúc. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ mình cũng đồng ý. Thứ 9 kỳ chủ đề là Lam Châu ca dao. Tiếu điểm không tính là dày đặc, nhưng rất hữu tình hoài cùng âm nhạc không khí. Nhất là Lý Thiết Trụ tiếng hát cũng rất chữa khỏi, hiệu quả không tệ. Từ thứ 5 kỳ bắt đầu, ha ha ha ha, chất lượng một mực ở tuyến. Tiết mục này cũng theo đó hỏa bạo toàn bộ lưới. ở Lam Châu nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau buổi sáng, ngoại trừ bị bệnh nghỉ ngơi Nhan Kỳ, bốn cấp các thành viên tập thể chạy tới tân giấu thủ phủ La Ta Thành. La Ta Thành lại kêu Ánh Nắng Thành, là tuyết vực cao nguyên một viên minh châu. Nơi đó có thánh địa Bố La Đa Cung, vẫn còn ở. Đi đến trạm xe lửa trên xe bus, mọi người liền kích động đến không được. Trần Xích Xích cũng thay đổi ngày xưa tiện tiện bộ dáng, rất là cảm khái nói, rất nhiều người khả năng cả đời cũng không đi được một lần tân dấu. Chúng ta đi ngay. Đặng Triều cũng rất kích động. Các ngươi đi qua chưa? Trần Xích Xích, ta lần đầu. Vương Thiết, ta lần đầu tiên. Lộc Cáp Ni nhấc tay. Lần đầu tiên. Thần Nghệ, ta cũng chưa từng tới. Trần Minh Lão Sư nói. Ta 12 năm nhẹ đi qua. Đặng Triều, ta đi qua một lần. Điền Vũ nói, ta đi qua mấy lần. Thiết Trụ cũng đi qua chứ. Ta xem bài hát của ngươi bên trong hát quá. Bài hát kia à điêu. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Ta đi là Tây Xuyên giảm bớt tiết khu khang giấu địa khu, không phải tân giấu. Điền Vũ, vậy cũng rất lợi hại. Phải đi làm công ích đúng không? Lộc Cáp Ni giúp vội vàng giải thích. Là Hàn Hồng Lão Sư Hồng Cơ Kim một cái hoạt động. Thiên Sơn được. Lý Thiết Trụ trợ giúp không ít người. Còn có cái kia kêu A Điêu tiểu cô lạnh. Lý Thiết Trụ đặc biệt làm một A Điêu giáo dục quỹ. Điền Vũ gật đầu. Thật không tệ. Lý Thiết Trụ khiêm tốn nói. Chính là làm chút đủ khả năng chuyện mà thôi. Nhà ta lúc trước cũng bị rất nhiều tốt bụng nhân trợ giúp quá. Đặng Triều cầm điện thoại di động. Ta cho mọi người nói một chút chú ý sự hạng A. Tận lực ăn nhiều địa phương thức ăn. Tỉ như, bên trong phòng muốn ngồi liền xếp chân ngồi ngay ngắn. Không thể hai chân cong ngay. Lòng bàn chân hướng nhân. Tiếp nhận lễ vật muốn hai tay đi đón. Lão đại ca làm vẫn đủ xứng trước. Tôn trọng thiếu dân tình tục môn học không làm thiếu. Này đồng thời là cuối cùng đồng thời rồi. Cũng sẽ không có chút vị nhiệm vụ bí mật. Bởi vì không có đợt kế tiếp trừng phạt. Cho nên, tiết mục tổ lựa chọn bỏ qua cho Lý Thiết Trụ. Một đám người đến trạm xe lửa, bằng phiếu leo lên một chiếc kinh đô lái hướng là nhiều chút da xanh biếc xe lửa. Tiết mục tổ radio, các vị lữ khách, trạm kế tiếp La Ta Thành toàn bộ hành trình 2188 cây số. Dự trù 26 giờ sau khi đến, bốn cấp tiệm du lịch toàn bộ hành trình vì ngài phục vụ. Sau khi lên xe, một đám người ở xe thức ăn tập họp. Chờ đạo diễn tổ chức máy ngay miệng, Điền Vũ cùng Trần Minh hai vị lão sư cho tuổi trẻ môn học thêm. Nói năm đó tu bổ tân dấu đường sắt gian khổ, cùng với tân dấu đường sắt sáng lập bao nhiêu cái kỳ tích. Lý Thiết Trụ nghe đến, chợt nhớ tới trước ở hệ thống bên trong thử nghe qua mỗi một ca khúc. Nếu kỳ này phải tiếp nhận viết ca khúc trừng phạt, như vậy thì nó, viết xong, cho Hàn Hồng A Di hát hẳn rất thích hợp. Lý Thiết Trụ liền từ trong túi sách lấy ra máy tính bảng, chuẩn bị mở công phu phổ nhạc. Mới vừa mở ra nhạc sĩ áp, Lộc Cáp Ni đầu liền bu lại. Lộc Cáp Ni, Thiết Trụ, ngươi làm gì? Lý Thiết Trụ nói, không phải tiết mục tổ phạt ta viết bài hát sao? Lộc Cáp Ni hâm mộ nói, ngươi đây là có linh cảm. Lý Thiết Trụ nói, mới vừa Cương Điền Vũ lão sư cùng Trần Minh lão sư nói cho ta rất cảm động. Đột nhiên nghĩ làm cho này nhánh đi thông thiên đường nhân gian đường sắt viết một ca khúc. Lộc Cáp Ni, tên bài hát kêu tân dấu đường sắt sao? Lý Thiết Trụ, không, kêu thiên lộ. Lộc Cáp Ni tắc tắc kêu kỳ lạ, có tài hoa thật tốt. Một bên lục tiết mục một bên viết ca khúc, quá khốc rồi, không giống ta, chỉ có nhan giá trị. Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt, không, bây giờ không giống nhau. Ngươi còn có viên giá trị. Lộc Cáp Ni sờ một cái chính mình ngày càng êm dịu mặt. Ha ha cười to. Ha ha. Lại một lần nữa. Giống như là bị vũ nhục rồi lại bị tuyên dương. Rất phức tạp cảm thụ. Đinh. Thanh toán 5 điểm trị số trí lực. Mua ca khúc thiên lộ viết ca khúc vừa mới khởi đầu. Không thích đáng nhân đạo diễn đã tới rồi. Nghiêm dân. Cái kia. Các ngươi chỗ ngồi theo thứ tự là. Đặng Triều, máy điều hòa không khí, ghế ngồi cứng bát xe số 33. Vương Thiết, Lộc Cáp Ni cùng Trần Xích Xích tất cả giật mình. Ghế ngồi cứng. Lý Thiết Trụ thu hồi máy tính bảng. Không hiểu có cái gì tốt kêu lên. Máy điều hòa không khí buồng xe đâu rồi? Thật tốt. Nghiêm Dân tiếp tục. Trần Xích Xích, bát xe 34 hảo. Lộc Cáp Ni, bát xe số 35. Lý Thiết Trụ, bát xe số 37. Vương Thiết, bát xe số 37. Một vòng, 8 người tất cả đều là ghế ngồi cứng. Trần Xích Xích, tất cả đều là ghế ngồi cứng. Đặng Triều, có ý gì? Nghiêm Dân tiện hề hề mở điện thoại di động lên. Nhưng là chúng ta là có nằm mềm nha. Trần Xích Xích giận đến mắt trợn trắng. Lộc Cáp Ni cười ngây ngô. Nghiêm Đạo lại nói, người chúng ta tính hóa một chút. Chúng ta nguyện ý nhường ra bộ phận nằm mềm. Nhưng là, muốn trưng cầu mỗi người đồng ý chứ sao? Lộc Cáp Ni trực tiếp nhấc tay. Ta đồng ý, những người khác cũng đi theo nhấc tay. Lý Thiết Trụ đều bị Trần Xích Xích nắm tay giơ lên. Xe thức ăn bên trong các nhân viên làm việc bộc phát ra ác ý cười nhạo. Các ngươi đồng ý có tác dụng chó gì à? Nghiêm Đạo nói, như vậy đi, chúng ta qua loa một chút. Đá cây kéo bố, các ngươi thắng, các ngươi đi nằm ngủ chúng ta chỗ nằm. Trần Xích Xích, quá qua loa. Lộc Cáp Ni, trước sau như một qua loa. Ban đầu du thuyền ăn một bữa cơm liền trực tiếp lái đi. Bây giờ lại phải dựa vào đá cây kéo bố tới cướp chỗ nằm. Nghiêm Đạo, kia Lộc Cáp Ni cũng không cần tham gia. Lộc Cáp Ni nhảy dựng lên, xắn tay áo. Ta không nói hai câu ta tới trước. Ai tới? Một nhân viên làm việc đứng ra. Lộc Cáp Ni, một ván phân thắng thua. Đá cây kéo bố. Hắc, Lộc Cáp Ni trực tiếp thua. Trần Minh cũng kinh ngạc. Tiểu Lộc không có. Lộc Cáp Ni đi hai bước xoay người. Rất qua loa mà nói. Ba ván thắng hai thì thắng đi. Ta túng, đại trượng phu có thể khuất có thể khuất. Lần thứ hai oảnh tu tí. Lại thua rồi. Lộc Cáp Ni cười một tiếng. Hà a, sớm biết sẽ không túng. Tôi tương đương cái thứ hai. Là ban đầu trêu đùa Lộc Cáp Ni nữ nhân viên làm việc. Cũng chính là Lý Thiết Trụ ôm qua cái kia. Đặng Triều lẩm bẩm bước lẩm bẩm một đống lớn. Ý đồ đem Vương Thiết thể xác hối lộ cho nữ nhân viên làm việc đổi lấy phiếu giường nằm. Bị lời nói cự tuyệt. Đặng Triều còn không buông tha. Vương Thiết, ra đời. Vương Thiết sửng sốt một chút. Ra đời 5 tháng nhật thật sao? Ta, nữ nhân viên làm việc đi thẳng đến. Ta biết ngươi so với ta nhỏ hơn. Ta không thích so với ta nhỏ hơn. Vương Thiết cười khổ. Ta mẹ nó cũng không thích ngươi a. Đặng Triều nhìn một chút Trần Minh. Cuối cùng nhìn Lý Thiết Trụ. Mặc dù chúng ta có mạnh nhất biện tay. Nhưng ta hay là chuẩn bị đem thuyết phục nàng nhiệm vụ giao cho ngươi. Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nghiêm trang nhìn nữ nhân viên làm việc. Nhớ lại Hoàng Đại Gia từng nói với hắn một vẻ thuận miệng. Hoán đổi thành Tây Xuyên phương ngôn. Bật thốt lên. Vị tỷ tỷ này ta với ngươi nói. Người trẻ tuổi thể lực được. Ngủ muộn thức dậy sớm. Chuyện kia có thể ngày ngày làm. Một ngày 3 lần vẫn còn trễ ít. À, Hoàng Hải Lãng Đại Gia là thực sự hoàng. Đặng Triều hù dọa phải mau che Lý Thiết Trụ miệng. Mặt đỏ dần. Lý Thiết Trụ, người đừng đem nhân ra cô gái nói xám. Ngược lại đoạn này nhất định phải cắt bỏ. Đặng Triều cũng đi theo Hoàng xuống. Đông Bắc Nhân Vương Thiết mặt đỏ dần. Ta đầy tiểu thân bản. Một ngày 3 lần lời nói. Sợ là muốn vào ICU. Mọi người ha ha cười to. Không ngừng kêu Lý Thiết Trụ không đứng đắn. Nữ nhân viên làm việc cười tối hưng phấn. Hoàn toàn không có xấu hổ dấu hiệu. Đặng Triều không thể làm gì khác hơn là buông tha Lý Thiết Trụ rồi. Đối Trần Minh nói. Minh ca, chuyện này còn phải ngươi tới. Lý Thiết Trụ thiết nói thiết ngữ kia căn bản là dẫn mối. Khuyên người hay là ngươi đang ở đây được. Tiết mục phát hình thời điểm. Không ít đạn mạc hiếu kỳ. Lý Thiết Trụ rốt cuộc nói cái gì? Khẳng định là cái gì không phải lời nói. Lại bị xóa. Chẳng lẽ nhà ta thành thật cũng sẽ mở hoang giọng. Trên lầu chân tướng, Trần Minh bắt đầu biểu diễn. Vợ của ta đụng phải ta trước phi thường giữ vững. Nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận nhỏ hơn nàng nam hài. Nữ nhân viên làm việc bị Lý Thiết Trụ ảnh hưởng, trụ hóa tình huống rất nghiêm trọng. Đó là người lão bà lập trường không đủ kiên định. Trần Minh bực bội, Mỹ Lệ duyên phận chính là như vậy. Đột phá toàn bộ ngươi bày quy tắc, nó mới có thể chứng minh kia là ái tình. Giống như quả ngươi thích một cái tuổi lớn điểm, kết quả tìm một tuổi lớn điểm, đó chính là quy tắc nô lệ. Nhưng nếu như ngươi không thích tuổi còn nhỏ lại tìm Vương Thiết, đó mới là chân ái. Ngươi tin tưởng ta, nhân sinh nhất định phải thử một lần chân ái, nhất là ở Tân Dấu. Hô hố hoác, Đặng Triều không ngừng kêu người tốt, giỏi một cái quy tắc nô lệ. Trần Minh cũng rất hài lòng chính mình lên tiếng, trong lòng có dự tính, diện mạo bất phàm, nữ nhân viên làm việc một câu nói đánh ngã đối phương. Người nói có chút đạo lý, đột phá quy tắc, ta muốn không thử một chút tìm một cô gái. Trần Minh, tiếp đó, Oảnh Tu Ti tiếp tục, Đặng Triều trang bức nửa ngày, dây thua, thần nghệ, Trần Minh, Điền Vũ, Vương Thiết cũng thua, chỉ có Trần Xích Xích một người thắng. Cuối cùng đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Đối phương bên trên tới một cái tráng hán, là tiết mục tổ An Ninh. An Ninh đại ca rất mạnh, nếu không đấu lực tay chứ. Lý Thiết Trụ, đại ca, cần gì phải tự rước lấy? Hay lại là Oảnh Tu Ti đi? An Ninh, ta so với ngươi tráng một vòng đâu rồi? Bài cổ tay, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái. Ta đã nói với ngươi, đoạn này nếu như phát hình đi, sau này ngươi An Ninh sự nghiệp đem sẽ tao ngộ Waterloo. An Ninh đầu thiết, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Mọi người bắt đầu ồn ào lên. Vì vậy thì bài cổ tay đi. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Lộc Cáp Ni kêu bắt đầu. An Ninh đại ca dẫn đầu phát lực. Khí lực tạc đại, trong nháy mắt đem Lý Thiết Trụ tay đè liếc. Lý Thiết Trụ cắn răng chống giữ. Một mực chống giữ. Cánh tay đã nghiêng về thành 70 độ. An Ninh đại ca cắn răng nghiến lợi. Lý Thiết Trụ mặt đỏ bừng lên. Còn đang kiên trì. Lý Thiết Trụ, ca, người dùng sức thời điểm. Trên mặt thịt béo run lẩy bẩy. Là đang ở trêu chọc ta cười sao? An Ninh, không cần nhớ ảnh hưởng ta. Ta sẽ không phân tâm. Hay a, Lý Thiết Trụ đột nhiên bùng nổ. Dưới chân chợt đạp một cái. Cánh tay phải một cổ cự lực trong nháy mắt đem đối phương áp đảo. Phanh một tiếng. Sau đó, Lý Thiết Trụ đứng lên. Đại ca, dùng sức thời điểm đừng nói chuyện. Không có tức sẽ không có lực. Nguyên lai Lý Thiết Trụ cố ý dẫn đối phương nói chuyện. Khí khẩu một tiết, Lý Thiết Trụ tái phát lực. Đối phương liền không phản ứng kịp. Đây đều là công trường đi làm tổng kết ra kinh nghiệm a. Nghiêm đạo, kết thúc. Các ngươi 8 người tổng cộng chỉ lấy được rồi 2 tờ phiếu. Điền Vũ cũng cười. Quá suy rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.